sau khi trở về Tây Nhị Thành thì Dương Hoàng cũng cho người qua có ý chiêu an ba người. Ba người cũng không dám từ chối thẳng thừng, cho nên hoặc là trì hoãn hoặc là vờ câm điếc. Dương Hoàng thấy đợi lâu mà không có câu trả lời chắc chắn thì rốt cuộc tức giận rồi mượn lần triều đình phát động chiến tranh với yêu tộc đã cho đạo quân đội thứ 27 điều về Mãng Hoang. Dựa theo quy củ của triều đình, nếu như chủ soái không có thì quân đội đó không thể điều động, cho nên Dương Hoàng tự chủ trương cho Chu Hân thăng lên làm tướng quân, rồi điều đi Mãng Hoang. Hành động lần này của triều đình quả là lớn vô cùng, thế công có thể dùng từ Thái Sơn áp đỉnh để hình dung cũng không quá đáng. Trong khoảng thời gian ngắn tiến công, đã có một lượng lớn yêu tộc, yêu thú bị đánh chết, hồn phách bị rút ra rồi phong ấn vào trong chiến giáp làm khí linh. Quân đội Đại Chu Hoàng Triều trước giờ vẫn có thói quen đến Mãng Hoang săn thú vào mùa đông. Thực chất đây cũng là một hành động nhằm rèn luyện chiến lực, rồi thông qua đó thu hoạch khí linh cho chiến giáp. Một chiến giáp có khí linh thì sẽ hoàn toàn khác với chiến giáp không có khí linh. Uy lực không những tăng lên rất nhiều mà còn có các năng lực đặc biệt khác. Nhưng mà, lần săn thú này của triều đình hoàn toàn khác so với quá khứ. Quy mô không những lớn hơn trước 10 lần, mà còn có rất nhiều võ hầu dưới trướng Vũ Mục cũng được xuất động đi. Trong khoảng thời gian này, Dương Hoàng đã lợi dụng danh phận võ hầu của mình mà đem 8 vạn thủ hạ của Phương Vân ra chiến đấu với đại quân yêu tộc. Nhưng mà, Chu Hân cùng Sở Cuồng cũng hiểu được cái đạo của sinh tồn. Ba người lúc xuất lĩnh quân đội thì đã thực thi giá nghiêm lệnh, không tham công, không liều lĩnh, không cải lời quân lệnh. Bằng vào 11 chữ này thì 8 vạn quân của Phương Vân cũng không có tổn thất nhiều trong các lần chiến trước. Phương Vân nghe đến đây thì khẽ gật đầu. Lần chiến tranh với yêu tộc này, triều đình đã phát động đến mấy trăm vạn đại quân, trong đó không thiếu các quân tinh nhuệ, thậm chí cấm quân cũng có mặt. Đây mới chính là quân chủ lực. Mấy người Chu Hân có thể đưa ra quân lệnh này thì quân đội của hắn muốn sống sót cũng không khó. Chỉ là Dương Hoàng nếu muốn gây khó khăn thì chắc chắn sẽ đưa ra những quyết định rất khó khăn. Dương Hoàng đã rất nhiều lần sai sử quân đội của Phương Vân ra ngoài thành thực thi nhiệm vụ. Đối với mệnh lệnh của Dương Hoàng thì bọn Chu Hân liền khéo léo làm việc. Khi có chút thành quả thì lập tức lui trở về. Cứ thế mà kiên nhẫn tới hiện tại. Đại nhân, ta có cảm giác Dương Hoàng tuyệt đối sẽ không để yên như vậy. Chúng ta trì hoãn đã lâu như vậy thì hắn đã sớm tức giận. Trước khi chinh chiến kết thúc, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp để làm tổn hao nguyên khí của chúng ta. Chu Hân nói, vô phương, nhưng nếu ta đã trở lại, thì hắn sẽ không được như ý muốn đâu. Phương Vân khoát tay áo, lạnh nhạt nói, đúng rồi, đại nhân, còn có một việc, quên nói cho người. Chu Hân nói tiếp, lần ôn dịch bộc phát ở Tây Bộ lúc trước, khi đó đại nhân đã có biện pháp giải trừ ôn dịch. Các thái y đã đem chuyện này báo lên triều đình, văn thư của triều đình đã truyền xuống nói rằng vì để cảm tạ công ơn của đại nhân, đã cho đại nhân tấn thăng lên làm An Quốc tướng quân. Không sai, đại nhân, đây là một chuyện vui a. Quản Công Minh, Sở Cuồng khi nói đến chuyện này cũng vô cùng cao hứng. Chức của Phương Vân càng cao thì bọn họ càng nở mày a. Ồ, chân mày Phương Vân hơi giật giật. Hắn đã biết trước là triều đình sẽ ghi quân công cho hắn, nhưng không ngờ lại cho nhiều đến như vậy, trực tiếp vượt qua đến mấy cấp rồi làm đến An Quốc tướng quân này. Đến cấp bậc này thì đã coi như là có chút quyền rồi. Theo như quân chế của quân đội triều đình Đại Chu thì cho dù chỉ là cấp bậc tướng quân thôi cũng đã có đến mấy cấp. Theo thứ tự từ thấp đến cao là Bình Bắc, Nam, Đông, Tướng quân, Thu Bắc, Nam, Đông, Tướng quân, Phá Lộ tướng quân rồi mới đến An Quốc tướng quân. Trong đó thì An Quốc tướng quân đã có thể thống lĩnh 40 vạn đại quân. Bởi vì võ phong Đại Chu Hoàng Triều quá hưng thịnh, tướng quân quá nhiều. Vì an trí những tướng quân này cho nên triều đình mới an bài nhiều cấp đến thế. Ngoài ra, sau khi đạt đến cấp bậc này thì các vị tướng quân của Đại Chu Hoàng Triều phải tích lũy quân công thêm mấy năm nữa mới có thể làm đến đại tướng quân. Quân chế của Đại Chu Hoàng Triều càng về sau càng cần nhiều chiến công thì mới có thể lên chức. Rất nhiều quân nhân cống hiến cả đời cũng chỉ có thể làm đến đại tướng quân chứ không vượt qua được tầng vương hầu kia. từ đại tướng quân thành vương hầu thì cũng như gà rừng biến thành phượng hoàng vậy. Không biết bao nhiêu tướng quân, đại tướng quân luôn lấy đó làm mục tiêu. Đây cũng là tin tức tốt. Phương Vân gật đầu, nhưng trong mắt cũng không có bao nhiêu rung động. Tin tức kia nếu so việc hắn đột phá đến địa biến cảnh cũng không là gì cả. Chu Hân, Sở Cuồng, Quản Công Minh, việc ta trở về các ngươi phải giữ bí mật. Trừ ba người ngươi ra thì không thể cho ai biết cả, đặc biệt là Dương Hoàng biết. Lần này triều đình phát động chiến tranh với yêu tộc chính là một cơ hội để chúng ta lập chiến công. Nếu như Dương Hoàng biết ta đã trở lại thì hắn sẽ đưa ra một trong hai quyết định sau thôi. Phương Vân chậm rãi nói. Loại thứ nhất chính là sẽ đưa chúng ta đến một chỗ như Tây Nhị Thành, cho chúng ta ở hậu phương rồi giấu đi, sẽ không bao giờ lập được chiến công nữa. Loại thứ hai chính là đưa chúng ta vào một thế sát cục, tỉ như lâm vào trong phạm vi có cường giả thiên tượng cảnh trở lên của yêu tộc. Cho dù là loại nào thì đối với chúng ta cũng là trăm hại mà không lợi. Đây cũng là nguyên nhân ta dịch hình vào đây mà không cho ai biết cả. Theo như quân luật của triều đình Đại Chu thì đến cấp bậc đại tướng quân là đã có thể chủ động làm theo ý mình, hoặc là ở thành trấn giữ hoặc là chủ động ra chiến trường, không cần phải đợi triều đình điều động nữa. Chủ cần ta còn sống sau khi kết thúc cuộc chiến với yêu tộc, rồi tấn thăng lên làm đại tướng quân thì Dương Hoàng sẽ không có biện pháp áp chế ta nữa. Có thể vào những thời khắc quan trọng thì hắn vẫn có thể lưu ta lại, nhưng tuyệt sẽ không cách nào lưu ta ở một địa phương quá lâu được. Phương Vân trầm giọng nói, nếu như nói từ cấp bậc đại tướng quân trở xuống thì người quân nhân chỉ như tượng gỗ, thì sau khi làm đến đại tướng quân thì người đó đã có thể khống chế được một phần vận mệnh của mình. Ba người ban đầu nghe thấy Phương Vân nói không lộ ra tin tức hắn đã trở về thì có chút kinh ngạc. Dù sao thì nếu tin tức này truyền ra thì lập tức sẽ trấn an lòng quân này. Nhưng lúc này nghe thấy Phương Vân nói thì mới biết tầm mắt của hắn đã nghĩ xa hơn mọi người rồi. Tiểu hầu gia quả nhiên không hổ là tiểu hầu gia. Vẫn là tác phong tính trước làm sau. Chu Hân thầm nghĩ trong lòng. Xấu hổ, ban đầu ta còn tưởng rằng đại nhân là quá sợ Dương Hoàng. Không biết đại nhân đã tính kế như vậy. Trong mắt Sở Cuồng có chút hổ thẹn. Hắc hắc, quả nhiên không hổ là đối thủ của Dương Hoàng. Dương Hoàng, lần này sợ rằng ngươi sẽ bị đại nhân lợi dụng a. Ha ha. Vừa nghĩ đến vẻ mặt Dương Hoàng phát hiện mình bị lợi dụng, Quản Công Minh cảm thấy sung sướng không thôi. Hắn bị Dương Hoàng nhốt ở địa lao hơn 10 năm, oán khí trong lòng cũng không ít. Chu Hân, có chuyện này giao cho ngươi làm. Mau chuẩn bị cho ra một chiến giáp binh sĩ bình thường. Sau này ta sẽ lấy thân phận là binh lính bình thường đồng hành cùng các ngươi. Phương Vân nói. Đại nhân yên tâm, chuyện này ta sẽ làm tốt. Chu Hân hiểu ý, gật gật đầu. Quân đội Đại Chu đã chiến đấu với yêu tộc hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này thì quân đội cũng có thương vong. Những binh sĩ sau khi chết đi thì sẽ để lại chiến giáp. Kiếm một bộ cũng không khó gì. Sau này lúc làm nhiệm vụ thì ta sẽ đi cùng các ngươi. Nhớ kỹ, mọi việc vẫn nên rất cẩn thận. Nếu như bị Dương Hoàng phát hiện thì sẽ rất phiền toái. Nếu như có gì thì ta sẽ truyền âm nói cho các ngươi biết trước. Phương Vân nói. Vâng. Ba người cung kính nói. Mặt khác có một việc ta cũng cần nói cho các ngươi. Phương Vân thản nhiên nhìn ba người. Ta đã đột phá đến địa biến cảnh rồi. A. Ba người đầu tiên là cả kinh, sau đó thì mừng như điên. Đặc biệt là Quản Công Minh, hắn vô cùng kích động. Địa biến cảnh là cảnh giới mà hắn mong chờ ngày đêm, không nghĩ tới Phương Vân đã đạt được. Phương Vân cười nhạt một tiếng, sau đó phóng ra khí tức của mình. Lập tức có một cổ uy áp cường đại từ trên người Phương Vân phóng ra. Uy áp khiến cho cả ba người không thể hô hấp, gần như phải gục xuống. Ngay lúc uy áp chuẩn bị chân chính phát huy thì Phương Vân đã thu khí tức mình về. Hiện tại tin rồi chứ? Thật tốt quá. Thật sự là quá tốt. Cả ba người đều vô cùng vui mừng. Đạt tới địa biến cảnh chính là một bước lên trời. Bây giờ chỉ cần Phương Vân tích lũy đủ quân công thì sẽ lập tức thành vương hầu. Nói một cách khác, Phương Vân từ một gã sĩ tử bên trong học cung đi ra. Giờ giờ đây đã có tư cách để phong hầu. Từ địa biến cảnh trở xuống thì võ giả chỉ được gọi là cao thủ, còn từ địa biến cảnh trở lên chính là cường giả. Phương Vân giờ phút này đã là một cường giả, linh hồn thoát ly cơ thể ngoài ngàn dặm, sắp sửa có thể phân tán tâm niệm. Trong binh pháp có một kế gọi là bắt giặc phải bắt tướng trước, câu này đã nói lên tác dụng của một vị tướng ở trong quân đội. Phương Vân đã biến mất quá dài, trong khoảng thời gian đó đã có rất nhiều lời đồn. Ba người Chu Hân một mặt phải trấn an lòng quân, mặt khác phải đối phó với áp lực mà Dương Hoàng gây nên. Sự khó khăn đó khó có thể dùng lời mà hình dung. Giờ phút này nhìn thấy Phương Vân thì ba người mới cảm giác được 80.000 đại quân rốt cuộc đã có người dựa vào rồi. Ha ha, ta cũng đã biết người có thể đánh bại Quản Công Minh ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà chết đi như vậy. Quản Công Minh cười to. Hắn tiến lên vỗ vào vai Phương Vân mấy cái. Cao Hưng nói. Phương Vân gật đầu. Mấy tháng qua các ngươi đã khổ cực rồi. Từ nay về sau giao cho ta đi. Những người này theo Phương Vân cũng không quá lâu. Phương Vân đã biến mất hơn 3 tháng nhưng những người này vẫn có thể tin tưởng hắn. Điều này làm cho hắn vô cùng cảm động. Phương Vân cũng biết trong tâm của bọn họ cũng từng có dao động. Nhưng mà bọn họ cuối cùng vẫn kiên trì, vẫn đứng ở bên cạnh mình. Điều này đã nói rất rõ lòng trung thành của bọn họ. Từ giờ khắc này, Phương Vân đã chân chính coi ba người này là tâm phúc. Mà đối với tâm phúc thì chưa bao giờ Phương Vân bạc đãi cả. Kế tiếp, cả ba người bắt đầu ngồi xuống. Phương Vân ngồi ở phía bên trên, còn ba người phân ra ngồi dưới. Chu Hân trước tiên đem tình hình kể qua một làn cho Phương Vân nghe sau khi hắn rời đi. Thì ra vào ngày mà Phương Vân biến mất, ba người chờ thật lâu nhưng cũng không có thấy Phương Vân về. Sau đó, không biết từ nơi nào truyền đến tin tức nói Phương Vân đã từng gặp mặt Dương Hoàng, mà chuyện của Dương Hoàng với Phương Vân vào thế đối lập là chuyện cả thiên hạ đều biết. Cho nên cả ba người đều đoán rất có khả năng Dương Hoàng sẽ nhân cơ hội này mà xuất thủ với Phương Vân. Nhưng mà ba người cũng không muốn tin rằng Phương Vân đã bị Dương Hoàng giết. Chu Hân, Sở Cuồng, Quản Công Minh mặc dù làm việc với Phương Vân chưa lâu, nhưng rất hiểu rõ tác phong của Phương Vân. Mỗi lần Phương Vân hành động thì sẽ đều tính trước làm sau, không có nắm chắc thì sẽ rất ít xuất thủ. Chính là quen với tác phong này của Phương Vân cho nên sau khi Phương Vân biến mất thời gian quá dài, lòng quân không yên, ba người đều đồng lòng trấn an lòng quân lại. Sau khi trở về Tây Nhị Thành thì Dương Hoàng cũng cho người qua có ý chiêu an ba người. Ba người cũng không dám từ chối thẳng thừng cho nên hoặc là trì hoãn hoặc là vờ câm điếc. Dương Hoàng thấy đợi lâu mà không có câu trả lời chắc chắn thì rốt cuộc tức giận rồi mượn lần triều đình phát động chiến tranh với yêu tộc đã cho đạo quân đội thứ 27 điều về Mãng Hoang. Dựa theo quy củ của triều đình, nếu như chủ soái không có thì quân đội đó không thể điều động, cho nên Dương Hoàng tự chủ trương cho Chu Hân thăng lên làm tướng quân, rồi điều đi Mãng Hoang. Hành động lần này của triều đình quả là lớn vô cùng, thế công có thể dùng từ Thái Sơn áp đỉnh để hình dung cũng không quá đáng. Trong khoảng thời gian ngắn tiến công, đã có một lượng lớn yêu tộc, yêu thú bị đánh chết, hồn phách bị rút ra rồi phong ấn vào trong chiến giáp làm khí linh. Quân đội Đại Chu Hoàng Triều trước giờ vẫn có thói quen đến Mãng Hoang săn thú vào mùa đông. Thực chất đây cũng là một hành động nhằm rèn luyện chiến lực, rồi thông qua đó thu hoạch khí linh cho chiến giáp. Một chiến giáp có khí linh thì sẽ hoàn toàn khác với chiến giáp không có khí linh. Uy lực không những tăng lên rất nhiều mà còn có các năng lực đặc biệt khác. Nhưng mà, lần săn thú này của triều đình hoàn toàn khác so với quá khứ. Quy mô không những lớn hơn trước 10 lần, mà còn có rất nhiều võ hầu dưới trướng Vũ Mục cũng được xuất động đi. Trong khoảng thời gian này, Dương Hoàng đã lợi dụng danh phận võ hầu của mình mà đem 80.000 thủ hạ của Phương Vân ra chiến đấu với đại quân yêu tộc. Nhưng mà, Chu Hân cùng Sở Cuồng cũng hiểu được cái đạo của sinh tồn. Ba người lúc xuất lĩnh quân đội thì đã thực thi giá nghiêm lệnh, không tham công, không liều lĩnh, không cải lời quân lệnh. Bằng vào 11 chữ này thì 80.000 quân của Phương Vân cũng không có tổn thất nhiều trong các lần chiến trước. Phương Vân nghe đến đây thì khẽ gật đầu. Lần chiến tranh với yêu tộc này, triều đình đã phát động đến mấy trăm vạn đại quân, trong đó không thiếu các quân tinh nhuệ,

nô bộc vì chủ nhân mà cống hiến chính là đương nhiên, nhưng hiện tại người chủ nhân là Phương Vân lại muốn truyền thụ kinh nghiệm cùng pháp môn ngưng tụ anh phách cho nô bộc là quản công minh. Ban thưởng như thế quả thật là rất chân quý, làm như vậy thì cũng chẳng khác gì chủ nhân đã xé đi văn tự bán mình của nô bộc, còn đưa hắn lên một vị trí cao hơn. Sự chấn động của quản công minh bây giờ có thể nghĩ được. Đại nhân, quản công minh bỗng quỳ ở trên đất, nói, quản công minh thề chết đi theo đại nhân, luôn làm khuyển mã cho đại nhân. Âm thanh của quản công minh lúc này có chút nghẹn ngào. Đây không phải là giả bộ mà là rất kích động rồi. Hắn dừng ở cảnh giới tinh phách đã quá lâu rồi, điều này quả thật là một sự đau khổ, đặc biệt là trong khi hắn đã tích đủ quân công để phong hầu. Ngay vào lúc hắn tự mình buông tha cho thì Phương Vân lại một lần nữa cho hắn hy vọng đánh sâu vào địa biến cảnh, để cho hắn có cơ hội được phong vương bái hầu. Đối với quản công minh mà nói thì việc này chẳng khác gì hắn được sinh ra lần thứ hai cả. Ha ha, thế thì không cần. Ngươi nếu như trùng kích thành công vào địa biến cảnh, rồi được phong vương bái hầu thì coi như đã là cảm tạ ta rồi. Phương Vân khoát tay áo, cười nói. Quản công minh không thiếu cố gắng, không thiếu ngộ tính, cũng không thiếu tình nghĩa. Phương Vân tin tưởng chỉ cần hắn có thể học được pháp môn mình truyền cho cùng với các kinh nghiệm mà mình truyền đạt thì sau khi trùng kích địa biến cảnh thành công thì thực lực tuyệt đối sẽ không thua gì so với lôi giám sát. Trong chướng bồng, Chu Hân cùng Sở Cuồng nghe được mà cũng chấn động không thôi. Có pháp môn ngưng luyện anh phách cùng kinh nghiệm trùng kích địa biến cảnh thì chẳng khác gì đã mở thông cánh cửa đi đến việc phong vương bái hầu. Đó là chìa khóa để đi lên con đường đại phú đại quý. Phương Vân đối đãi với một người mới đi theo không lâu như quản công minh như thế, thì chắc chắn đối với người khác sẽ không kém chút nào. Quả nhiên, lúc này Phương Vân quay đầu nhìn hai người, mỉm cười nói, hai người các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, đợi cho các ngươi cũng đạt được đến cảnh giới này thì ta sẽ truyền thụ cho các ngươi. Ba người ngay trong lúc quân đội hỗn loạn nhất đã ra sức trấn an những người dưới. Việc này cũng đã biểu lộ lòng trung thành của ba người. Phương Vân tự nhiên không thể nào bạc đãi những thuộc hạ như vậy. Cảm tạ đại nhân. Hai người cảm kích nói. Chu Hân là con của vợ kế vương hầu. Trong phủ không hề có địa vị nào. Nếu như hắn có thể phong vương bái hầu thì quả thật sẽ vô cùng hãnh diện. Lúc đó ngay cả phụ thân hắn cũng phải coi trọng hắn. Lấy lễ ngang hàng mà hành xử. Phải biết rằng theo lễ thường của Đại Chu Hoàng Triều thì đó chính là quân thần phụ tử. Danh nghĩa của thần tử còn xếp hạng trên cả danh nghĩa phụ tử. Về phần Sở Cuồng thì hắn cũng vốn là con nhà quan lại bình thường. Nếu như có thể phong hầu thì lập tức cả gia tộc hắn sẽ là gà rừng thành phượng hoàng. Từ đó thăng chức rất nhanh. Đó chỉ là việc sau này. Giờ chúng ta thảo luận tình huống ở Mãng Hoang đã. Phương Vân nói, vâng, đại nhân, vào đêm này, cả bốn người đều tụ tập trong chướng bồng, cùng nhau thương lượng kế sách khi còn ở Mãng Hoang. Vào ngày thứ hai, Chu Hân tìm cho Phương Vân một bộ giáp binh sĩ bình thường, đợi cho Phương Vân mặc vào thì lập tức nói với bên ngoài đây là sĩ tử mới từ kinh thành tới, vừa gia nhập quân đội. Nhân cơ hội có chiến tranh ở Mãng Hoang thì tới đây mài luyện một phen, để cho quân sĩ trong quân đội chiếu cố hắn. Chu Hân vốn xuất thân từ học cung trốn kinh thành, trước khi Phương Vân biến mất thì trong quân cũng thường có sĩ tử từ kinh thành tới, cho nên việc một sĩ tử học cung gia nhập cũng không có ai hoài nghi cả. Cốc cốc, giữa trưa, có một con khoái mã đạp trên tuyết, xuyên qua đại môn. Báo, từ rất xa đã có âm thanh của lính trinh sát, tay phải cầm dây cương, rồi ngừng trước quân doang của quân đội số 27. Tướng quân của quân đội số 27 đâu? Có ta, Chu Hân, Quản Công Minh, Sở Cuồng ba người mặc áo giáp, cầm binh khí, từ trong chướng bồng đi ra, truyền quân lệnh của võ hầu, quân đội số 27 nghe lệnh. Ngoài phía tây bắc 10 dặm phát hiện thấy hành tung của yêu tộc, nay yêu cầu quân đội số 27 đi tiên phong dò xét. Nếu như phát hiện thấy có tung tích yêu tộc thì giết chết, dựa theo số lượng đầu yêu tộc giết được mang về mà ban thưởng. Âm thanh vừa phát ra xong thì đã có một lệnh kỳ bay về phía Chu Hân. Sau khi Chu Hân tiếp được thì lính trinh sát đã lên cương đi mất. Dương Hoàng lại tới nữa, nhiệm vụ như vậy trong tháng vừa rồi nhiều không kể xiết. Chu Hân nắm lệnh kỳ trong tay, rồi hơi vô ý nghiêng mắt nhìn qua đại quân, rồi dừng ở vị trí Phương Vân trong chốc lát, dùng thuật truyền âm nói. Thuật truyền âm rất hao tổn nội lực, lấy cảnh giới của Chu Hân thì cũng không thể kéo dài quá lâu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thực lực. Vô Phương, làm theo lời hắn đi. Phương Vân dùng thuật truyền âm nói lại. Chỉ chốc lát sau, 8 vạn đại quân đã xuất động lên đường đi sâu vào trong Tây Bắc Mãng Hoang. Sâu bên trong Mãng Hoang là một nơi trắng như tuyết, tuyết đọng lại trên đất rất dày. Ở ngay vài chỗ bụi cây, có các đầu cỏ dại ló đầu ra. Đây là lãnh địa của yêu tộc, sinh mệnh lực của cây cỏ nơi đây cũng rất mạnh, hơn xa các chỗ khác. Đại quân đề phòng, các phương trận chú ý vào, tùy thời chuẩn bị. Âm thanh vừa phát ra thì dường như ở nơi tuyết đọng có vật nhỏ nào đó kinh sơ, thân thể hơi run lên thì đã có hơn 10 gốc rễ nhọn chi chít bắn ra ngoài. Mấy tên binh sĩ thấy thế thì đưa khiêng lên đỡ lấy, động tác rất quen thuộc. Lạt Vĩ Trương, Phương Vân nhìn một cái đã nhận ra vật nhỏ kia. Loại vật này có bề ngoài không tự nhiên, cứng rắn sắc bén vô cùng, có thể xuyên thấu qua chiến giáp bình thường. Hắn quay đầu lại nhìn lướt qua thì quả nhiên thấy mấy tên lính đang dùng sức gạt bỏ các rễ nhọn trên tấm chắn xuống, đồng thời cũng có một gã binh sĩ khác đi qua dùng trường kích để đem các nhánh có độc xuống. Không tệ, trải qua thời gian mài luyện vừa rồi, thực lực cùng sự phối hợp của bọn họ đã tăng nhiều, có thể được coi là quân tinh nhuệ rồi. Phương Vân mặc dù cho quân đội của hắn một lượng lớn đan dược để tăng trưởng nội lực, nhưng mà muốn làm quân đội tinh nhuệ thì ngoài thực lực mạnh ra còn phải có kinh nghiệm phong phú cùng phản ứng mau lẹ. Những thứ này thì đan dược không thể nào tạo ra được. Ở bên trái phía dưới có một con cự mãng. Bỗng nhiên Phương Vân cảm giác được gì đó, lập tức mở miệng truyền âm cho Chu Hân. Đội tên đâu, ở bên trái phía dưới, chuẩn bị. Bắn, bèo, bèo, bèo, một con độc mãng cả người to lớn, có khói xanh lượn lờ, thân thể đủ màu đột nhiên trỗi dậy từ trong đống tuyết. Cái miệng đầy máu vừa mở ra định cắn lấy một gã binh sĩ thì đã bị mấy mũi phá thần tiễn xuyên qua đầu. Phá thần tiễn vừa xuyên qua thì đã chui qua đại não, máu vương vãi khắp nơi trên tuyết. Con độc mãng này phịch, một cái đã rơi trên tuyết, thân thể khẽ run lên một chút rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Đại quân tiếp tục đi tới. Ở khoảng 20 thước bên cạnh có một đầu ngũ chỉ tuyết văn báo. Phương Vân tiếp tục truyền âm nói. Vèo vèo. Một con tuyết văn báo đang đứng ẩn thân trên tảng đá để chuẩn bị săn mồi. Bỗng nhiên cổ họng còn chưa kịp phát ra tiếng nào thì đã bị mấy thanh trường kích xuyên qua. Chết ngay tại chỗ. Đại nhân, trong quân đang cần thịt ăn. Chúng ta đem con tuyết văn báo này về đi. Một gã binh sĩ đi tới rút thanh trường kích trên người tuyết văn báo ra rồi nhìn Chu Hân nói. Chu Hân hỏi ý Phương Vân, một lúc sau gật đầu, ừ, mang về đi. Đội tên chú ý, ở phía tây bắc khoảng 20 trượng, cách mặt đất 8 thước. Bắn, phịch một tiếng, một con tuyết mãng 2 đầu bị bắn xuyên qua cổ, rơi xuống đất. Thân thể to lớn của nó vừa rơi xuống thì cả mặt đất cũng bị chấn động, phát ra tiếng vang. Phương trận cánh phải chú ý, cách 3.000 trượng trên đỉnh đầu có một rực ưng. Một con rực ưng có cái thiết chảo khổng lồ, thu hồi 2 cánh lại rồi lặng yên không một tiếng động đáp xuống định tấn công quân đội. Nhưng lập tức có một mũi tên dài mang theo tiếng rít rợn người xuyên qua bộ ngực của nó, rồi bắn lên trời cao. Chỉ chốc lát sau, vô số vũ mao đã rơi xuống trên nền tuyết. 20 trượng sắp tới, đại quân không được làm ồn, lặng lẽ đi qua. Phương Vân nhìn về phía trước rồi truyền âm nói. Trong tầm mắt của hắn bây giờ thì ở đó đang có một cỗ hắc khí, mang theo mùi vị hung lệ cùng cảnh cáo đang từ bên trong truyền ra. Chu Hân theo lời ban bố quân lệnh, đại quân lập tức ở từ xa vượt qua. Đại nhân, mới vừa là chuyện gì xảy ra? Chu Hân đột nhiên nói, trong ngọn núi lớn kia có một con hung thú khổng lồ, 8 vạn đại quân chúng ta lúc nãy đã làm nó thức tỉnh. Con hung thú này đã gần đến địa biến cảnh rồi, nếu không cần thiết thì đừng chọc nó, cái được không đền bù nổi cái mất đâu. Phương Vân nói, trong cảm giác của hắn thì con hung thú này vô cùng mạnh mẽ, trừ hắn thì sợ rằng ở đây không có người nào có thể thu thập được nó, cho dù là quản công minh cũng không được. Phương Vân cũng không muốn dưới tình huống như vậy mà bại lộ thân phận của mình. Đại quân tiếp tục đi về phía trước, đủ loại các hung thú mãng hoang lần lượt bị đại quân thanh trừ. Có lẽ bởi vì một tháng trước quân đội Đại Chu Hoàng Triều công kích quá mạnh cho nên các hung thú cường đại không còn nữa, hoặc phần lớn đã rút sâu vào bên trong mãng hoang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 260, yêu tộc. Khi đại quân đi đến giữa hai ngọn núi lớn thì ngừng lại. Hai ngọn núi này, ngọn nào cũng cao đến mấy ngàn trượng, ngắm một cái là đã nhìn thấy tầng mây, không hề thấy đỉnh. Từng trận gió lạnh không ngừng từ trên núi tràn xuống. Phương Vân cảnh giác nhìn lên hai ngọn núi tuyết khổng lồ phía trước. Khi hắn bước vào nơi này thì cảm giác được nguyên khí thiên địa ở đây có chút không đúng. Từ trong không khí không ngừng tản ra một cổ khí tức quỷ dị, không giống với cái tính cương trực ẩn ở trong trời đất thường ngày. Đây là cái khí tức làm cho người ta có cảm giác quỷ dị, âm trầm, tà khí. Hoặc có thể nói đây là yêu khí. Loại khí tức này có chút tương tự với Hỗn Thiên Viên Vương, nhưng chỉ là tương tự mà thôi. Không hề có sự bá đạo, vô tức vô thiên của Hỗn Thiên Viên Vương. Chu Hân mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng hắn biết tính của Phương Vân. Nếu như đã dừng lại thì tất có nguyên do, vì vậy cũng không hỏi. 80000 đại quân cứ như vậy đứng ở trước hai tòa núi tuyết, không nhúc nhích. Hắc hắc, bị phát hiện à? Đám nhân loại này cũng thật là gian xảo. Một chàng cười lớn từ trên núi truyền xuống, rồi có một con ly ngưu, bò Tây Tạng, to như ngọn núi nhỏ, một con tiểu báo mình đầy hoa văn to như cái phòng, một con nhện nhện to như bể cá, miệng nói tiếng người từ ngọn núi bên trái xuất hiện. Yêu tộc, cảnh giới. Một tiếng hô to từ trong quân doanh truyền ra. Khác hẳn với Hỗn Thiên Viên Vương, nhìn thấy những tên yêu tộc cấp thấp này, Phương Vân mới cảm giác được cái gì gọi là yêu tộc. Những con ly ngưu, tiểu báo, nhện nhện bình thường này sau khi hình thể tăng vọt lên mấy chục lần thì còn có thể nói tiếng người, làm cho người ta có cảm giác vô cùng quái dị. Cảm giác như vậy không khác gì lúc người ta cầm đũa ăn cơm đột nhiên phát hiện cặp đũa mọc ra đôi chân rồi chạy mất. Ba con yêu tộc sau khi xuất hiện được một lúc thì bỗng nhiên từ trên người chúng nó có khói xanh bốc lên cuồn cuộn. Trong nháy mắt thì đã hóa thành ba người, con ly ngưu thì hóa thành một đại hán mặt bò thân cao gần hai trượng, trên người toàn lông màu đen. Con tiểu báo thì hóa thành một tráng hán to con, diện mục uy nghiêm. Còn con nhện nhện thì hóa thành một phụ nhân lẳng lơ, ăn mặc diêm dúa. Ly ngưu phát lên một tiếng lớn rồi hóa thành bóng đen khổng lồ tiến vào trong quân. Con tiểu báo thì gào thét một tiếng, rồi thân như một tia chớp cũng xông vào. Con nhện nhện cười duyên một tiếng, môi đào khẽ mở thì đã phát ra tơ nhện như thiên ti vạn lũ phóng tới đại quân. Cẩn thận tơ của nhện nhện, có kịch độc. Quản công minh hét to một tiếng rồi dẫn đầu xông lên. Cùng một thời gian, trong quân cũng có hai bóng người bay lên. Hai người này không phải là Chu Hân cùng Sở Cuồng mà là hai giáo úy. Cạch cạch cạch, bão tuyết phong núi. Giờ đã là lúc yêu tộc chúng ta phản công lại trận đại chiến lúc trước. Trước ăn hết mấy tên nhân loại các ngươi đã. Ngay lúc ba người đồng thời bay lên thì ở một ngọn núi khác. Tất cả độc mãng, thằn lằn, sư tử. Cũng từ trên núi trượt xuống. Những tên yêu vật này chỉ lóe một cái trên không trung thì đã biến thành từng bóng người. Yêu khí ngất trời. Mà ở phía sau ly ngưu, báo yêu, nhện nhện thì cũng có một lượng lớn bò yêu. Báo yêu, tê giác yêu bay xuống, lóe lên một cái thì cũng hóa thành hình người, hoặc giơ đao cao lên, hoặc giơ thương lên, chém giết 80000 nhân mã của Phương Vân. Mặc dù số lượng yêu tộc này không nhiều lắm, nhưng thực lực vô cùng mạnh. Kém cỏi nhất trong đám này cũng là lực phách cảnh, lực lượng lớn vô cùng. Đây cũng là sự đền bù của tạo hóa, yêu tộc cần đến mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm mới có thể mở ra linh trí. Lúc đó thì chúng cũng có được lực lượng mạnh hơn nhân loại. Từng bóng người mặc giáp, cầm binh khí phóng lên. Năng lượng mà Phương Vân mượn tụ bảo các lúc này bắt đầu phát huy ra hiệu quả. Thực lực của rất nhiều người rõ ràng đã tăng lên. trong quân bắt đầu xuất hiện rất nhiều cao thủ lực phách cảnh, nhưng mà cao thủ khí phách cảnh cũng không nhiều lắm. Vạn cổ hung thú quyền, Quản Công Minh lúc này như con thú dữ, dẫm chân một cái trong hư không, hét lớn một tiếng rồi phóng ra vô số quyền ảnh. Các quyền ảnh vừa ra thì hóa thành vô số hung thú bay ra khắp bốn phương tám hướng. Phịch, phịch, vài đầu yêu tộc tránh né không kịp, kêu thảm một tiếng rồi bị chấn thành phấn vụn. Thiếu phụ nhền nhện Lục Y đang nhổ ra tơ nhện, thấy quyền của Quản Công Minh tới thì lập tức tránh ra. Quản Công Minh tiếp tục tung ra một quyền, thiếu phụ biến sắc, kêu thảm một tiếng rồi lùi ra sau. Mấy tên tiểu yêu này bất quá cũng chỉ là lực phách cảnh cùng khí phách cảnh, sao có thể là đối thủ của Quản Công Minh được? Con quái vật kia, nó gọi Quản Công Minh, đã có ra ra ngươi tới đây. Ùm ùm, bỗng nhiên có tiếng vang vang lên, một quả cầu tuyết lớn từ ngọn núi bên trái ầm ầm lăn xuống, càng lăn càng lớn ra. Đột nhiên nghe phịch một tiếng, quả cầu tuyết nổ ra làm lộ ra một khối đá nham thạch như ngọn núi lớn trước mắt mọi người. Bỗng nhiên có hai cánh tay khổng lồ từ khối nham thạch mọc ra, tiếp theo là cặp chân. Chỉ trong nháy mắt thôi mà khối đá này đã biến thành một thạch yêu vóc người khổng lồ. Con quái vật kia, tiếp chiêu. Thạch yêu cao lớn 10 trượng này nổi giận gầm lên, rồi lấy thế thái sơn áp đỉnh đánh xuống Quản Công Minh. Con bà nó, một hòn đá như ngươi mà lại nói lão tử là quái vật. Quản Công Minh nghiêng đầu lại, nhìn thấy người đang mắng mình là một khối đá thì quát lên như sấm. Không nói tiếng thứ hai, hắn dậm chân một cái rồi lập tức tung một quyền vào thạch yêu này. Tất cả những thứ không phải là đá sinh ra đều là quái vật. Thạch yêu hét lớn một tiếng nói. Lời này vừa nói ra thì khắp núi yên tĩnh lại. Cả đám yêu tộc đang xung phong cũng không nhịn được mà cùng nhìn con thạch yêu này một cái. Nhìn cái gì vậy? Ở đây lão tử là đại vương, lời lão tử là đúng. Thạch yêu đắc ý nói. Lũ yêu liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào nữa, tiếp tục xông về dưới chân núi. Cùng là yêu quái, ăn một quyền của lão tử. Quản Công Minh tận dụng thời cơ này, lập tức tung ra một quyền toàn lực, đánh xuống. Con quái vật kia lại dám dùng ám chiêu. Thấy quyền đánh tới, thạch yêu không những không sợ mà còn phấn khởi tung ra một quyền đối chọi với Quản Công Minh. Chỉ nghe ầm một tiếng, khí lãng nổ tung, tuyết tung bay ra khắp nơi. Quản Công Minh cảm thấy cánh tay mình tê dại, khí huyết sôi trào rồi lùi ra sau đến mấy bước. Yêu quái thật lợi hại, khí lực lớn vô cùng. Quản Công Minh sau khi trấn tĩnh lại, nhìn con thạch yêu cách đó không xa mà âm thầm kinh hãi. Đầu thạch yêu này nhìn giống như không phải yêu tộc, nhưng thực lực rất khá. Lấy thực lực của hắn vậy mà không phải là đối thủ của nó thì cũng quá kinh người đi. Nhưng đám yêu tộc thấy Quản Công Minh bị đẩy lui thì chúng lại thấy vô cùng hiển nhiên. Con thạch yêu này mấy ngàn năm nay đã hút lấy nguyên khí của thiên địa, tinh hoa của trời đất. Bản thân vốn có lực lượng vô cùng lớn,